1249, Thiến Thiến sinh nhật. Trần Siêu trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt một mực lạnh lùng nhìn lấy Lăng Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, cái sau đủ để bị giết trăm ngàn lần. Xem ra đây hết thảy đều là ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi, cố ý cho ta bảy cái bẫy đúng không? Ngươi còn không tính quá đần, thì ngươi điểm này thủ đoạn, trong mắt của ta tựa như là trò trẻ con đồng dạng ấu trĩ, xem ở ngươi hôm nay ăn tiệc phân thượng, ta thì không cùng người so đo. Ngoan ngoãn cút sang một bên. Lăng Vân hai tay vây quanh ở trước ngực, nhún vai nói ra. Nghe Lăng Vân lời này, Trần Siêu hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập nồng đậm hận ý, song quyền nắm kéo kẹt rung động, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một đoàn lửa giận khó có thể áp chế muốn bạo phát đi ra. Tiệc tiệc đại ngươi cái bà ngoại các ngươi hai cái, giết hắn cho ta! Trần Siêu tức giận quát, nhất thời lão giả Lưu Chí Nhân cùng thanh niên Chu Quốc Chí hai người toàn bộ hướng về Lăng Vân phóng đi. Chu Quốc Chí một cái có mạnh mẽ đá ngang đối với Lăng Vân quét ngang mà ra, mà cái kia có chút âm trầm Lưu Chí Nhân thì là khúc tay hóa thành móng vuốt, đối với Lăng Vân ở ngực thì hung hăng vồ tới, móng vuốt ở giữa ẩn chứa đáng sợ tiên thiên chi khí, đủ để bẻ vụn cái bàn. Đối mặt với bọn họ liên thủ công kích, Lăng Vân khinh thường cười lạnh một tiếng. Con kiến hôi trung quy là con kiến hôi. Lăng Vân phun ra câu nói này, một chân nhọn nhẹ nhàng chia xuống đất, Chu Quốc Chí dẫn đầu đánh chết, hai mắt trợn tròn lên, thân thể khẽ đảo, trong miệng chảy một đám huyết. Mà lúc này cái kia Lưu Chí Nhân nhất chảo đã chộp vào Lăng Vân ở ngực. Hắn sắc mặt vui vẻ, đang muốn phát lực đem Lăng Vân ở ngực vô xuyên, lại là thần sắc giật mình. Bởi vì hắn cảm giác Lăng Vân ở ngực tựa như là một khối kim loa y một dạng không thể phá vỡ, thậm chí so với kim loa y càng kiên cố hơn. Hắn một chảo này vờ ơ y ma hoàn toàn chảo không phá Lăng Vân ở ngực, mặc cho hắn sử xuất bao lớn lực lượng đều vô dụng. Phúc Lưu Chí Nhân thì là ngửa mặt lên trời phun lớn một ngụm mở máu, lập tức lùi về sau dưới, chết không nhắm mắt, tiêu thảm đều không có, ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Trần Siêu trừng lớn con mắt, không có trước đó ba khí, còn lại cũng liền vương bát chi khí, chết rồi. Hộ vệ của hắn bị Lăng Vân đánh chết, giả đi tha mạng a, ta đem Tần Lam cho ngươi, ta không theo ngươi đoạn. Trần Siêu lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn chết ta, còn trẻ tuổi như vậy. Ha ha, Lăng Vân lắc đầu, cười cười, cái kia nụ cười thì là tử thần đang mỉm cười, Tần Lam cái gì thành Trần Siêu đúng không đồ vật ta, cho đến cho đi ta có thể ăn hở gì tờ, ăn lại nhiều cũng không quan trọng. Văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Siêu nhìn đến Lăng Vân còn bất vi sở động, cho nên một mực dập đầu, đúng quần đều ướt đẫm, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu a ăn s hở gì tờ, đời sau ăn đi là chính ngươi muốn chết. Lăng Vân khinh miệt nói ra, sau đó ánh mắt lóe qua một vệ hàn mang nhìn chằm chằm Trần Siêu, quát lên một tiếng lớn, cái kia thanh âm đáng sợ chấn Trần Siêu một trái tim hung hăng run lên, đối phương một câu, càng làm cho Trần Siêu lại một lần nữa sinh ra thật sâu sỉ nhục cảm giác. Phúc loại thanh âm này trong khoảnh khắc liền muốn Trần Siêu mệnh, cái sau khỏe miệng chảy ra máu tươi, lập tức hai chân chừng một cái, đi tiên phong đi. Lăng Vân lắc đầu, loại này đồ bỏ đi, chết không có gì đáng tiếc, không có chút nào phối Tần Lam, lập tức hắn khôi phục đoạn văn văn thương thế. Một trận êm hai tiếng chuông vang lên, Lăng Vân nhướng mày, bên cạnh hắn mặt đất phía trên có một bộ điện thoại di động. Lăng Vân hư không một chút, điện thoại di động tiếp thông, đối diện cũng là Trần Đại Sinh thanh âm ASIO, tiểu tử kia thân phận tra ra được, hắn là kinh thành Lăng phủ, không thể đắc tội. Nghe ngữ khí là 10 phần chấn kinh cùng gấp, biết Lăng Vân lợi dụng Trần Siêu thanh âm đáp lại, khoe miệng của hắn tà khí cười một tiếng, cũng không có cúp điện thoại di động, lập tức hắn mang đi đoạn văn văn, dã lang nhà hàng tầng cao nhất, trong khoảnh khắc nổ tung, người ở phía trên không ai sống sót. Trần Đại Sinh bên này điện thoại di động truyền đến to lớn tiếng oanh minh, hắn không hiểu ra sao, vội vàng gọi mấy cái dãy số, làm hắn đánh không thông lúc, quản gia tiến đến nói cho hắn biết hết thảy. Trần Siêu tại dã lang nhà hàng tầng cao nhất đã xác nhận chỗ nào đại bạo tạc, chết rồi. Trần Đại Sinh nhất thời mất hết can đảm, cũng không có hoài nghi. Lăng Vân đem ngất bên trong đoạn văn văn đưa về nhà nàng, lập tức thì về biệt thự đi, cái sau cũng là có thể linh nhân, trong nhà cũng có một vị mẹ già, Lăng Vân cũng không vạch trần nàng, việc này về sau đoạn văn văn sẽ không lại nối giáo cho giặc đi. Nếu như phơi bày đoạn văn văn thân phận, thật không biết Tần Lam sẽ như thế nào, cái trước thế nhưng là Tần Lam tín nhiệm nhất thư ký a, cho nên sau khi nghị thông suốt, Lăng Vân mới có cử động tối nay. Trở lại biệt thự, tiểu gia hỏa ngay tại tiền viện các loại, an vị tại trên bậc thang, bối bối cùng tiểu ấy lìn đi tắm rửa đi, an tình cũng không đoái hoài tới nàng. A ha, tiểu gia hỏa nhìn đến hắc động xuất hiện, lập tức chạy đi lên, tại sao không đi ngủ đâu. Lăng Vân vừa ra tới thì ôm nàng, một mực để pho nở dê kha cờ hờ đi đến. Chờ ngươi đấy. Tiểu gia hỏa soạt soạt soạt, vô cùng dính người, nhanh đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn quay phim đây. Lăng Vân đi thẳng lên lầu 2. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng đều không buồn ngủ. Lăng Vân mấy ngày nay đều là bồi tiểu gia hỏa các nàng quay phim, thẳng đến bộ phim này thuận lợi chiếu thử nghiệm, an tình lại một lần cho đoàn làm phim ăn mừng. Tống Y Ghi Lệ đến về sau, Lăng Vân cũng thực hiện lời hứa, tự mình dạy nàng luyện đan thuật, cái sau thuộc về so sánh có thiên phú, còn không ngu ngốc, đã có chút thành tựu. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền đến tiểu gia hỏa sinh nhật rồi. Hôm nay có thể nói là tiểu gia hỏa lớn nhất vui vẻ nhất một ngày. Sáng sớm Lăng Thiên Dương hòa Lâm Thu Hiến một đoàn người liền đi tới Giang Bắc An tỉnh đi phi trường đón đưa bọn hắn, Lâm Kim Hổ cả nhà cũng đến, Lăng Vân thân thích cơ hồ đều tới, tiểu gia hỏa thật đúng là có mặt mũi. Kim Lăng Long gia cũng tới, Tần Trang Viên người Tần gia cũng tới, không thể không nói tiểu gia hỏa dựa vào Lăng Vân, phô trương thật sự là lớn. Vong thượng những cái kia fan, cả đám đều cho nàng phát chúc phúc, không ít biết địa chỉ của nàng, hoa tươi đổ chơi đều có đưa tới. Ba ngôi biệt thự toàn bộ mở ra, đều dung không được nhiều người như vậy à, lạ thường là, tiểu gia hỏa cũng không biết hôm nay cũng là sinh nhật của nàng. Tất cả mọi người bị Lăng Vân cùng An Tình yêu cầu giữ bí mật, mới 10h sáng nhiều, tiểu gia hỏa thì du tẩu tại thân thích ở giữa, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không ít thân thích, tỉ như Lâm Kim Hổ bọn họ liền ở tại Giang Bắc thành phố trong khách sạn, chờ đợi buổi tối muộn sẽ đến, hiện tại cũng là tới xem một chút tiểu gia hỏa thôi. Tốt nhiều thân thích đều cho Lăng Vân giơ ngón tay cái lên. Vì tiểu gia hỏa thế mà ở chỗ này kiến tạo bể nuôi cá, ghê gớm, quá có thực lực. Thời gian cũng là rất nhanh, buổi tối tới phút cuối cùng, bố trí ở chỗ này sân bãi bày đầy tiểu cùng đồ uống hoa quả, các loại ăn đều là nguyệt hạ khách sạn đầu bếp cung ứng. Theo vào đêm một khắc này, chỗ cao bầu trời vẫn tại thả pháo hoa, nói trắng ra là cái kia có pháo hoa, kỳ thật vậy liền nói Lăng Vân tinh bạo, trong bầu trời đêm dị thường xinh đẹp. Tiểu gia hỏa a ha cười to, một chỉ thẳng vào bầu trời, la hét thật xinh đẹp nha. Muộn sẽ bắt đầu, mọi người cùng nhau kêu sinh nhật ca, đều tại chúc phúc tiểu gia hỏa. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa tại An Tình trong ngực mãi thanh mại khí hỏi, Mama, hôm nay người nào sinh nhật nha? Người đoán a ha, khẳng định là Mama, ngươi nhìn, bọn họ đều nhìn tới nha. Vì cái gì không đoán là ba ba ngươi đâu, ngươi xem một chút hắn, vẫn luôn đang cười. An Tình rất có điểm buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng.